Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 14, cơm chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dạng không muốn ăn cơm cùng đồ ăn nguội ngắt. Cô thật sự nuốt không trôi. Nghĩ nghĩ một hồi, cô lại quyết định làm cơm chiên trứng thập cẩm. Đúng rồi, món này vừa đơn giản lại ăn ngon. Cứ vậy đi, Hoa Dạng đi ra vườn rau nhà mình hái về một nắm hành lá. Mấy trái ớt xanh, hai trái dưa leo, một trái cà rốt, hai trái cà chua. Nhân tiện còn ghé vào chuồng gà nhặt thêm 5 quả trứng vì trứng trong nhà đã hết rồi. Chuẩn bị nguyên liệu đâu vào đó xong xuôi, cô lại dẫm lên cái băng ghế nhỏ để bắt đầu chiên cơm. Đầu tiên đem hành lá cắt nhỏ, ớt xanh và dưa leo thì thái thành từng miếng như hạt đậu đen. Sau đó đem 3 chén cơm tẻ đổ hết vào chảo, đập thêm mấy quả trứng gà rồi đảo đều cho vàng ươm. Bếp bên cạnh thì bắc thêm một cái chảo, đổ dầu vào trước, lại đem nguyên liệu rau dưa mới thái bỏ vào xào. Sau khi xào sơ qua thì đem bỏ chung với cơm ban nãy rồi đảo chung với nhau. Hoa Dạng nhanh tay rắc thêm vào chảo một chút muối. Chờ cho trứng gà hoàn toàn bao phủ được hạt cơm và rau củ thì mới tắt bếp. Hương thơm lập tức xộc ra khắp gian phòng, bay ra cả nhà chính ở xung quanh. Một cái nồi khác được bắc ra, bên trong là một nồi canh cà chua trứng nấu với cải bẹ. Đây là món đơn giản lại ngon miệng, miễn bàn có bao nhiêu dinh dưỡng, đã vậy còn thanh mát, rất thích hợp để uống vào mùa hè này. Cải bẹ được sắt nhỏ, vừa đẹp vừa đều, cà chua thì cắt khúc, để vào nước sôi trụng sơ qua cho giòn rồi mới đem đi nấu canh. Động tác của cô vừa nhanh nhẹn lại thuần thục, như nước chảy mây trôi. Rất nhanh đã nấu xong món canh. Cơm chiên trứng nhìn sơ thì thấy đơn giản nhất, nhưng thật ra lại rất khó làm. Muốn cơm chiên ngon thì phải có kỹ thuật khống chế lửa tốt. Mà cơm do Hoa Dạng chiên hạt nào hạt nấy vàng ươm. Bên trên rắc hành lá xanh biếc, mùi thơm lượn lờ tỏa ra, làm cho người ta nhịn không được muốn nhào vào ăn ngay. Cách chương.